Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 6, góc truyện audio.com. Trong giờ học vốn dĩ cũng không yên bình cho lắm. Thanh Thanh từ một học sinh lớp 9 bỗng nhiên ngơ ngác nhảy vào kiến thức lớp 11. Muốn hiểu bài cũng hơi bị căng à, nhìn vào dãy toán học này xem. Em hiểu không? Tiểu Anh cầm cây viết chỉ vào quyển sách toán. Thanh Thanh khẽ lắc đầu khiến cô mỉm cười và gật đầu cái dụ. Đúng rồi, bởi vậy vào lớp em cứ ngồi chơi đi. Quả là một ý kiến độc đáo à? Chơi suối dại không? Bởi vậy mới khiến Thiên Ân ngồi phía dưới cũng phải cười nắc nẻ rồi cốc đầu Tiểu Anh một phát không hề nhẹ. Ai bảo suối dại làm gì? Câu nói của anh khiến cô phải quay sang trừng mắt với anh rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Hoàng Thiên. Khẽ thở dài, cậu bèn phải lên tiếng. Thôi đi Thiên Ân, mày câm cho tao học cái. Chậc chậc, từ lúc nào mà mày siêng thế? Tao không có biết à, từ phía sau. Thiên Ân đưa hai tay ra trước bẹo má Tiểu Anh rồi còn lắc qua lắc lại. Trông mặt cô cau có lại rất dễ thương. Trông hai tay bé xíu của cô với để đánh anh lại càng dễ thương hơn. Dễ thương là từ duy nhất xuất hiện hiện giờ trong não anh. Khiến anh không thể không hé miệng cười. Và đối với nụ cười rạng rỡ ấy, Thanh Thanh không thể không lưu tâm mà cứ tròn mắt nhìn. Đẹp thật, tôi là đường phân cách tan học, hiện tại đang là mùa mưa, cho nên lúc ra về mới phải phiền phức như thế này. Tất cả đều không mang áo mưa, chỉ có mỗi Tiểu Anh là đem theo hai cái dù trắng trong suốt. Hình như cô luôn mang dù trong người thì phải, tình thế ép buộc, tất cả đều đành dắt xe mà về. Lúc đầu thì Tiểu Anh cầm dù, Thiên Ân dắt xe nhưng diện tích cái dù không quá lớn mà cô lại chủ yếu nghiêng dù về phía mình. Cho nên, em xem tôi đây này, cánh tay phải ướt hết cả rồi này. Xí, mặc kệ anh, đã che cho mà còn nêu ý kiến này nọ. Thôi dẹp, không thèm che cho anh. Nói xong lời nói ấy, cô chạy vèo về phía Hoàng Thiên mà che cho cậu. Thanh Thanh đứng kế bên cũng bắt đầu lo lắng nên bèn bước khẽ đến mà che cho anh. Có sao không? À, chẳng sao đâu. Thiên Ân nở nụ cười cho nhỏ khỏi lo. Không sao, anh mà không sao á, nhờ ơn Tiểu Anh mà nguyên người Thiên Ân đã bị ướt không ít rồi. Lần này anh về nhà mà bệnh là phải trả thù cô nhóc này ấy chứ. À mà bây giờ hình như Thanh Thanh cố ý nghiêng dù nhiều về phía anh thì phải. Vài áo trái nhỏ dính mưa đôi chút, em che về phía mình một chút đi, ướt rồi kìa, Thanh Thanh cúi mặt xuống, khẽ lắc đầu và gương mặt thoáng đỏ ửng. Hoàng Thiên lúc đấy cũng vô tình nhìn vào mặt nhỏ như do màn mưa nên không nhìn rõ lắm. Chỉ biết một điều là, trông em ấy có hơi kỳ kỳ thì phải, liệu đây có phải là bước đầu tiên bắt đầu cho tình cảm nhỏ bé của cô bé nhút nhát này hay không nhỉ? Tôi là đường phân cách tối thui. Hiện tại, dù đang ở trong phòng đọc truyện tranh nhưng mà Tiểu Anh không thể nào tập trung được với tiếng la hét của Hoàng Thiên phía dưới nhà. Cô thật không ngờ giọng em trai cô lại có thể cao đến mức như vậy. Cửa kính trong nhà cũng bắt đầu rung rinh hết cả rồi. Hình như Tiểu Anh có nghe vài câu như là, cái thằng kia, bật đèn lên cho ông mau. Không đấy, là giọng Thiên Ân thì phải. À. Tắt cái phim bệnh hoạn kia mau lên cái thằng này. Tao đang coi cơ mà. A, đúng là chịu hết nổi với mấy cái tên này. Tiểu Anh bắt đầu lết thân xuống phòng khách. Và theo sau chân cô không quá xa chính là Thanh Thanh. Quả thực, phòng khách rất tối. Từ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tiểu Anh thấy Hoàng Thiên đang đứng run rẩy còn người ngồi trên ghế sofa chắc là Thiên Ân. Hu, nghe tiếng gió rít cùng với tiếng khóc thảm thiết, Tiểu Anh bắt đầu đơ người ra rồi từ từ ngước lên nhìn tivi. Quả thực đúng như cô nghĩ, có một bạn xõa tóc mặc váy trắng bay vèo vèo trong đấy. Đây chắc chắn là phim ma, cũng từ khoảnh khắc ấy, Tiểu Anh nhanh chóng phóng cái vèo ôm chặt lấy thân thể của Hoàng Thiên với tư thế đầy ám muội. Ma, đó là thứ mà Tiểu Anh và Hoàng Thiên sợ nhất trên đời. Bệnh di truyền từ mẹ đó. Cách chương.